nháy mắt đốt cháy đôi mắt đen láy của Mặc Nhiên. Khóe miệng Mặc Nhiên dần giãn ra thành một nụ cười ngọt ngào, như ăn được viên kẹo ngon. Lại chỉ vào phòng Sở Vãn Ninh giờ ở, nói: "Còn có, hôm nay sư tôn ở trước là phòng của ta." Hắn rất vui vẻ, thẳng thắn nói. Sở Vãn Ninh nghe xong lại hơi ngượng, không cười nữa, phẫn nộ nói: "Chuyện này không nhớ." Nói xong đẩy cửa vào phòng, kệ Mặc Nhiên ở ngoài. "Ách, mình làm gì, khiến y không vui rồi." Đêm đến, Mặc Nhiên không dám tới suối nước nóng. Có một số chuyện không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hắn cảm thấy dục vọng của mình bây giờ gần như tới giới hạn rồi. Nếu giờ hắn lại nhìn thấy chút da thịt của Sở Vãn Ninh, hắn không biết mình có thể nhịn làm quân tử nữa hay không. Không đi hái đóa hoa cao lãnh ấy. Hắn nằm trên giường, gối đầu lên tay, thật sự là chán muốn chết. Bắt đầu nghĩ về mình sẽ ở chung với Sở Vãn Ninh thế nào. Hắn không phải người thông minh. Hắn cảm thấy Sở Vãn Ninh như con mèo trắng lớn. Hắn muốn đối tốt với Sở Vãn Ninh, muốn chăm sóc con mèo trắng này. Nhưng hắn mới vuốt lông hai cái, mèo trắng đã dùng móng vuốt, như bị hắn sờ tới không thoải mái. Cũng như không như ý, hắn cảm thấy thực tội lỗi. Thật sự không biết nên chạm vào đâu trên người mèo trắng. Nơi nào không thể chạm vào. Hắn như kẻ mới nuôi mèo. Cái gì cũng không biết. Chỉ biết vuốt lông mèo mà thôi. Sau đó lấy được tiếng kêu giận dữ. Một cái cào, Mặc Nhiên trở mình, chớp mắt, trầm mặc suy tư, bỗng nhớ tới. Bố cục của khách điếm này, cách vách phòng là giường đệm như mình. Hẳn là chỉ cách một tấm gỗ. Ý niệm này xuất hiện, Mặc Nhiên không thể ngủ được. Hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Sở Vãn Ninh tắm về chưa? Hay giờ mới chuẩn bị đi? Nhưng mà sao không nghe thấy động tĩnh trong phòng y, nếu Sở Vãn Ninh không định đi tắm? Như vậy bây giờ, có phải đã ngủ rồi không? Vậy bọn họ, thật sự cách rất gần. Nếu không có tường gỗ hơi mỏng ngăn giữa, cách họ thành hai gian. Kỳ thật bọn họ đang nằm bên nhau. Nằm bên nhau, ý niệm này làm máu nam nhân trẻ tuổi nóng lên, như chảy xuôi theo núi lửa ngủ yên nguy hiểm. Chỉ là chưa dâng lên thôi. Hắn nhịn không được dựa lại càng sát hơn. Kề bên bức tường, tường làm từ đất cát và gỗ không giống nhau. Gỗ thường mỏng, dày lắm cũng chỉ 3 phân. Mặc Nhiên nghĩ, Sở Vãn Ninh nằm gần mình ở nơi chỉ cách 3 phân. Cởi y phục, hoặc chỉ mặc một lớp áo lót mỏng. Hắn nhắm mắt, nuốt khan. Hắn thấy lòng như lửa đốt. Đốt tới toàn thân, đốt tới khóe mắt. Hắn không mở ra, nhưng nếu mở, bên trong nhất định có tơ máu. Ửng hồng, à. Sau đó hắn nhớ tới một chuyện khác. Chuyện này quá kích thích. Cả người hắn cứng đờ. Máu chảy xuống dưới thân. Hắn đã từng thủ dâm trên chiếc giường Sở Vãn Ninh đang ngủ. Ký ức lâu năm ướt át, như tội ác lại ngọt ngào. Mặc Nhiên nhớ tới chuyện này, da đầu tê dần. Hắn nhớ tới năm đó mình ngâm trong suối nước nóng, không cẩn thận ngã vào lòng Sở Vãn Ninh. Cảm giác khô nóng khó nhịn, chỉ có thể đắm chìm trong trị lạc tự vuốt ve mình. Chán dựa lên tường, cứ như vậy mà phát tiết ái dục. Mặc Nhiên mở nửa mắt, ánh mắt u ám, nơi sâu trong như nham thạch, có dung nham đỏ đậm sôi sục. Hắn lại dựa chán lên tường, tim đập nhanh muốn vỡ. Năm đó mình sao lại ngốc như vậy? Rõ ràng tình yêu và dục vọng hiện rõ như vậy. Sao lại không phát hiện ra? Hắn đặt tay lên tường, kiềm chế, thật sự nhẫn nhịn không nổi. Khi không yêu cho rằng có thể không kiêng nể gì mà nghĩ tới Sở Vãn Ninh để phát tiết. Nhưng yêu rồi, đời này hắn đã định cách người kia một bức tường. Cầu mà không được, nằm mơ thấy một lần, hắn đều cảm thấy thật bẩn. Là khinh nhờn Sở Vãn Ninh. Dục vọng sinh ra phải nhẫn nhịn. Đối với thân thể trẻ tuổi phương cương mà nói thật sự dày vò quá mức.

Chuyện kiêu hùng trên giường. Chìm vào bể dục ký. Người mượn đọc, Ngọc Hành trưởng lão Sở Vãn Ninh. Giết y luôn đi, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi hiểu, phản hồi đối với chư quân tiếp xúc với nam tử Tiết Manh Manh. Mặc Vi Vũ tiểu tỷ tỷ. Dở hơi, ta cảm thấy đầu óc bà mối hỏng rồi. Làm quen cũng không hỏi quan hệ với người ta. Ta ngồi đợi trong quán cà phê. Kết quả thấy người vào là đường đệ ta. Còn là phú soái trong miệng bà mối. Phụt ha ha ha ha ha. Ngại quá, ta phun cà phê vào mặt hắn. Sư Minh Tịnh tiểu tỷ tỷ. Bắt đầu từ lúc trao đổi WeChat. Nhưng ta không nghĩ ta sẽ chủ động nói chuyện với hắn. Kỳ thực ta không chú ý thân cao của con trai. Nhưng hắn đi giày độn như thế mà còn chính trực nói với ta hắn cao 1m8. Ta cảm thấy hơi khó tin. Kỳ thật ta hắn ăn ngay nói thật. Ta cũng không chê cười hắn. Ải, lùn không phải vấn đề. Nhưng ít nhất phải chân thành chứ. Nam công ty tiểu tỷ tỷ. Lão nương đậu má. Nghẹn cả ngày cuối cùng cũng chửi được rồi. Ta mắc gì phải làm quen. Ta chỉ giới thiệu hoàn cảnh gia đình ta chút. Nói ba ba ta là trưởng tỉnh Nam Cung. Hắn đã nói ta kiêu ngạo. Ta nói nhà ta mở xưởng. Hắn đã dạy ta cách quản. Cuối cùng ta không biết nói gì với hắn. Ta sợ nhàm chán. Nên nói chuyện với chó của ta. Hắn lại dám chỉ vào con Samoy của ta nói. Ngươi thấy con chó nhỏ này có gì đẹp? Hâm à, con chó nhỏ cái đầu ngươi. Ngươi không hiểu động vật thì câm mồm đi. Vất vả lắm mới kết thúc buổi gặp mặt. Thêm WeChat, ta liền vứt ra sau đầu. Kết quả, các ngươi đoán xem, ta lái xe đi chơi với bạn. Hắn dạy ta phải tiết kiệm. Nói con gái cần bảo vệ môi trường. Dạy cái chó má nhà ngươi. Ta còn chưa xây nhà thành pháo đầu nhá. Đã thế hắn còn phất tay đánh giá ta. Chấm, con gái ham giàu nhất. Mẹ nó, oái oăm, không thèm nói nữa. Diệp Vong Hy tiểu tỷ tỷ. Thoạt nhìn thì hơi nghèo. Nhưng là người tốt, ta không ngại đi ăn món cay 16 đồng với hắn đâu. Dù sao ăn không no thì ta cũng có thể mời hắn tới ăn buffet ở công ty ta. Ghi tên ta là được rồi. Hai người ăn chung. Kỳ thật không quan trọng ai nhiều tiền hết. Nhưng ta không nhịn nổi hắn diss đại tiểu thư nhà ta. Gây ác cảm. Sở Uyển Ngưng tiểu tỷ tỷ. Nếu không phải vì đồ ngọt gọi lên còn ăn chưa hết. Lúc hắn nói. Mẹ ta không thích nữ nhân có ánh mắt hung dữ. Ta đã phủi tay chạy lấy người. Sau đó nghĩ lại. Giận trẻ con làm gì. Ta vẫn ăn xong bánh kem dâu mới đi, Mai Hàm Tiết tiểu tỷ tỷ. Hừ, tiểu ca ca này khá quen mắt. Có phải ta ngủ với hắn rồi không? Được rồi, ngủ với nhiều người quá. Không ai cho ta ấn tượng cả. Nhân sinh khổ đoàn, không thể bước đến bằng đường dạ dày tự bôi nhỏ. Cói gì, nói ta dễ dãi. Các ngươi không biết bạn WeChat ta đều phân thành các nhóm. 10cm không đủ ta chơi. 15cm tạm chơi được. 20cm chơi hết mình. À đúng rồi. Còn một nhóm. Tuyệt tục phi vật. Làm người thán phục. Gặp được người này ta muốn kết hôn với hắn luôn. Có điều tới giờ chưa gặp được ai. Ấy. Để trống. Để trống. Tiết mông. Những người khác ta đều nhịn. Nhưng vị mai nữ sĩ kia. Khoa chân múa tay như thế. 20cm dài thế nào? 15cm đã rất ưu tú rồi. 20cm ngươi nằm mơ à? Đường ca mặc nhiên, khủ, kỳ thật vẫn có. Ví dụ như ta, tiết mông, cách trương.